cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 733, chương 727, cực quang thành ngoại Bích Lâm công chúa. Điệp Nhi, cẩn thận, thanh niên hán tử trường kiếm không cách nào phá mở vang đuôi chuột phòng ngự. Tái chiến đấu nữa cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Hắn đang muốn chào hỏi tiểu muội rút đi, nhưng lại tại lúc này, trong bụi cỏ bùn đất bay lên, lại một đầu hình thể càng lớn vang đuôi chuột cấp tốc chui ra. Tứ chi chạm đất, thân ảnh như điện, chớp mắt đã tới thiếu nữ bên cạnh, như thiết chùy đuôi dài nhanh như thiểm điện hướng thiếu nữ giữa lưng đâm tới. Chuyện đột nhiên xảy ra, tên gọi Điệp Nhi áo trắng thiếu nữ không kịp thu hồi vòng tròn ngăn cản. Lách mình lại đã tới không kịp, chỉ có thể cắn răng chống lên một tầng hộ thuẫn. Chỉ là nàng tu vi quá yếu, chân tiên hộ thuẫn hơi chút đụng chạm đuôi rắn liền phát ra bóng bay vỡ vụn thanh âm. Khóe miệng chảy máu áo trắng thiếu nữ nhịn không được, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Siêu thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đầu tiên lực trường tiễn từ xa không gào thét mà đến, trực tiếp xuyên qua vang đuôi chuột đầu lâu. Nó thân thể nghiêng một cái liền ngã xuống dưới, đồng bạn chết thảm, cái kia còn tại cùng thanh niên chiến đấu vang đuôi chuột, lộ ra nhân cách hóa sợ hãi, liền muốn chui xuống dưới đất đào mệnh, có thể lại một đầu tiên lực trường tiễn chớp mắt mà tới, đem đầu lâu bắn thủng. Thời khắc mấu chốt đối bọn hắn làm viện thủ tự nhiên là Triệu Trạch. Phi độn đã hơn nửa ngày, rốt cuộc gặp được hai cái tiên nhân. Hắn trong lòng đại hỉ tới chuẩn bị hỏi ý giới này tình huống. Xuất thủ cứu thiếu nữ chỉ là tiện tay mà vì, loại này tiên lực trường tiễn, chính là hắn căn cứ quang chi trường tiễn, kết hợp quang chi thế giới bản nguyên diễn hóa ra tới mới đạo pháp. Dọc theo con đường này diệt sát không ít tam giai tiên thú. Đối phó này hai cái nho nhỏ vang đuôi chuột, còn không phải dư xài. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, tiểu nữ tử gốm Điệp Nhi, gốm Hướng, xin ra mắt tiền bối. Thấy người tới chân đạp xe bay tiên bảo, khí tức cường đại hơn bọn hắn rất nhiều lần. Thanh niên hán tử cùng lục y thiếu nữ nào dám lãnh đạm, vội vàng quỳ xuống dập đầu nói lời cảm tạ. Không sao, tiện tay mà thôi thôi. Cái kia, ngươi nói với ta một chút đây là địa phương nào? Các ngươi lại là gia tộc kia hoặc tông môn đệ tử? Triệu Trạch vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn họ không cần đa lễ. Sau đó bắt đầu đề ra nghi vấn hắn muốn biết hết thảy. Tiền bối, chúng ta đào ra chỗ Linh Quang quận, chỉ là đế quốc bên cạnh một góc nhỏ. Đào thị huynh muội mặc dù không hiểu tu vi còn cao hơn bọn họ. Tiền bối, vì sao đối Linh Quang quận tình huống hoàn toàn không biết gì cả? Nhưng đối phương có ân với bọn họ, tất nhiên là biết gì nói nấy từng cái giải đáp. A, Quang Minh đế quốc, cái này phương viên trăm ức dặm bên trong cường đại nhất chính là này đế quốc. Xem ra muốn nhận được càng nhiều tin tức, liền muốn đi tới đế quốc đều thành một chuyến mới được. Đào thị huynh muội tu vi quá thấp, rất ít rời đi sinh trưởng ở địa phương Linh Quang quận, biết đến tình huống cũng không phải quá nhiều. Hơi bắt chuyện về sau, Triệu Trạch liền quyết định cáo từ, tự mình đi tới Quang Minh Thánh Đô. Tiền bối, ngài chiến lợi phẩm vừa vặn thoát ra không xa. Phía sau liền truyền đến gốm Điệp Nhi thanh thúy nhắc nhở. Ẩn ẩn còn có chút kích động, nhị giai vang đuôi chuột Triệu Trạch chướng mắt, nhưng đối bọn hắn huynh muội thế nhưng là một bút không nhỏ tài phú. Gặp nhau chính là hữu duyên, tặng cho các ngươi, theo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Triệu Trạch đã thôi động xe bay đi xa. Đào thị huynh muội lập tức đại hỉ. Bất quá vẫn là đôi hắn xa xa cúi đầu, lúc này mới đem hai cái vang đuôi chuột thu hồi. Linh Quang quận phạm vi không phải rất lớn, nói lên được thế lực cũng chỉ có quận trưởng cùng mấy cái gia tộc. Triệu Trạch người mang Quang Minh bản nguyên, còn có cực phẩm tiên bảo mặt nạ, muốn ngụy trang thành nơi này thổ dân cũng không khó khăn. Bởi vậy, hắn rất dễ dàng ngay tại Linh Quang Thành nội, mua được một phần đi tới Quang Minh Đế Quốc đô thành tuyến đường Ngọc Giản Đồ. Đồng thời thu được một cái thân phận ngọc bài. Theo Linh Quang Thành trước hướng Quang Minh Đô Thành có hai cái phương pháp. Một là căn cứ tuyến lộ đồ chậm rãi phi hành, mặt khác cũng có thể ngồi truyền tống trận, chỉ bất quá Linh Quang Thành nội không có trực tiếp thông hướng đế đô Cực Quang Thành cự ly xa. Truyền tống trận, lại hắn cũng không đủ Quang Minh tệ thanh toán. Quang Minh tệ, tên như ý nghĩa, chính là quang chi thế giới thông dụng tiền tệ, cùng loại với ngoại giới tiên ngọc, tiên nguyên đan. Nhận được quang minh tệ dọc đường có rất nhiều, tỉ như nói kinh thương, thu thập bán ra tiên thảo, tiên dược, săn giết bán thành tiền yêu thú vật liệu, hoặc gia nhập tông môn, gia tộc thu hoạch được cung phụng, vân vân, mua sắm ngọc giản, cùng với làm thân phận ngọc bài quang minh tệ, là hắn bán ra một viên quang minh thú tinh hạch thu hoạch. Tại quang minh sơn mạch bên trong, Triệu Trạch mặc dù diệt sát mấy đầu tam giai quang minh thú, nhưng tinh hạch phần lớn đều bị hắn thôn phệ luyện hóa. Chỉ có cái kia sư hổ thú tinh hạch, bởi vì phát hiện Đào thị huynh muội, mới tiện tay thu hồi có thể tồn lưu. Tam giai quang minh thú tinh hạch, mặc dù giá trị mấy ngàn quang minh tệ, nhưng mua sắm tuyến lộ đồ cùng thân phận ngọc bài về sau, đã còn thừa không có mấy. Còn chưa đủ theo Linh Quang Thành truyền tống đến ngàn vạn dặm bên ngoài Hào Quang Thành nội. Tất nhiên, Triệu Trạch là bởi vì thực lực chưa khôi phục, không nghĩ bại lộ kẻ ngoại lai thân phận, bằng không hắn tùy tiện lấy ra một ít thời gian thạch, không gian tinh túy, hỏa bản nguyên tinh, bụi sao sa chi loại bảo vật, liền có thể đổi lấy đại lượng quang minh tệ. Chỉ là kể từ đó, không riêng sẽ dẫn tới người hữu tâm ngấp nghé, chỉ sợ một ít tu vi cao tuyệt lão gia hỏa cũng sẽ nghe tin lập tức hành động. Cũng may tiên thiên bảo vật tinh không cuộn tại quang chi thế giới vẫn như cũ có thể bình thường phi hành, Triệu Trạch lại không thiếu tiên nguyên đan. Đợi buổi tối thôi động này tại không trung phi độn, không bao lâu, liền có thể nhẹ nhõm đến Cực Quang Thành. Đến nỗi ban ngày, khi đi ngang qua một ít núi cao rừng rậm hiểm địa lúc, hắn hoàn toàn có thể dừng lại săn giết quang minh thú đổi lấy quang minh tệ. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, làm ra quyết định, Triệu Trạch trực tiếp rời đi Linh Quang Thành, đạp hư hướng núi xa bay đi. Quang Minh Đế Quốc đô thành Cực Quang Thành ngoại, một chiếc tạo hình phổ thông xe bay xa xa hạ xuống. Thanh niên khóe miệng nổi lên ý cười, cất bước hướng nguy nga chỗ cửa thành đi tới. Hắn dĩ nhiên chính là đi vào quang chi thế giới hơn một tháng Triệu Trạch. Đi qua lâu như vậy thích ứng, hắn tu vi tuy vô pháp toàn bộ phát huy, có thể so với bình thường thổ dân, vẫn là muốn mạnh lên rất nhiều. Bởi vậy, theo Linh Quang Thành xuất phát, chỉ dùng một tháng, liền vô kinh vô hiểm đến chỗ này. Tránh ra, coi như Triệu Trạch dung nhập trong đám người. Chuẩn bị tiến vào Cực Quang Thành lúc, một đội to lớn mạnh mẽ thiết kỵ từ đó lao nhanh ra. Những này lao vụt giao mã đều là hồng hoang dị chủng. Vừa nhìn liền biết thân phận của người đến không đơn giản. Xung quanh thổ dân vô luận là người mang tu vi tiên nhân, vẫn là phổ thông dân chúng, khi nhìn đến giao mã trong đội ngũ xa hoa loan giá về sau, nhao nhao cúi đầu, tỏ ra rất là kính sợ. Triệu Trạch xem thường, nhưng hắn không muốn phức tạp, mặc dù không có như người khác như vậy khúm núm, thực sự không dùng tiên thức tìm kiếm, cũng theo người khác lui sang một bên. Hừ, Triệu Trạch tự nhận là đã rất điệu thấp, có thể cử động của hắn vẫn là đưa tới trong xe ngựa nữ tử chú ý. Hừ lạnh xuất khẩu, rèm xe vén lên lộ ra một bộ mỹ lệ thiếu nữ dung nhan. Thiếu nữ mặt trái xoan, mày liễu mắt to, dáng người lồi lõm ngạo nghễ ưỡn lên, mái tóc màu đen co lại, phía trên nghiêng cắm rất nhiều chân quý bảo thạch trang sức, tăng thêm mấy phần phú quý. Nàng này mặc dù ung dung hoa quý, dung mạo cũng là không thể nói. Có thể Triệu Trạch luôn cảm giác khóe mắt nàng đuôi lông mày mang sát, tràn đầy điêu ngoa ý vị, lớn mật, dám va chạm chúng ta Bích Lâm công chúa, muốn chết. Bích Lâm công chúa thân là đế quốc Quang Minh hoàng sủng ái nhất tiểu công chúa, tự do điêu ngoa tùy hứng, tại toàn bộ Cực Quang thành không ai dám tùy tiện trêu chọc. Thuộc hạ của nàng tất nhiên là tràn đầy ưu việt cảm giác. Nghe được công chúa hừ lạnh, lại ánh mắt bất thiện nhìn về phía Triệu Trạch, đội ngũ phía trước ngân giáp nam tử lập tức giận dữ. Đối với hắn liền vung vẩy khởi trong tay trường tiên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.